Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Thấy thần long cung đại môn mở rộng, Lữ Diệu Tử cười ha ha một tiếng. Ta liền nói đại sư huynh không có việc gì. Cất bước liền hướng đại môn bước đi. Chậm đã. Lục Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng, một mặt ngưng trọng gọi lại Lữ Diệu Tử. Lữ Diệu Tử dừng lại bước chân, khó hiểu nói, lại làm sao? Lục Huyền Cơ hai mắt nhìn chằm chằm mở rộng cửa cung, chậm rãi nói, không thích hợp, rất không thích hợp. Làm Thiên Cơ điện chủ, Lục Huyền Cơ nhất là sở trường về thôi diễn bói toán chi đạo, linh cảm viễn siêu những đồng môn khác. Tại Thần Long Thiên Tôn tấn vị Thiên Tôn về sau, Lục Huyền Cơ đã từng tới qua Thần Long Cung. Mặc dù Thần Long Thiên Tôn khí chàng cực mạnh, nhưng đại sư huynh tự nhiên không có khả năng đối mang hắn có ác ý. Cho nên ra vào Thần Long Cung lúc, Lục Huyền Cơ cảm giác cũng chính là áp lực rất lớn mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, nhìn xem kia mở rộng cung điện đại môn, Lục Huyền Cơ lại có loại nhìn thẳng vực sâu không đáy cảm giác. Luôn cảm thấy kia mở rộng đại môn dường như một chương thông hướng vực sâu miệng lớn, cho hắn một loại cực độ nguy hiểm. Một khi xâm nhập trong đó, liền sẽ vạn kiếp bất phục vi diệu trực giác. Đúng lúc này, thất sư muội Đào Vân Tô hỏi, tam sư huynh vì sao trần chờ? Đại sư huynh mở cửa gọi chúng ta đi vào đâu? Để hắn đợi lâu thế nhưng là không tốt. Cái khác sư đệ cùng Thanh Long Linh Vương bọn người cũng không hiểu nhìn xem Lục Huyền Cơ. Không đúng, rất không đúng. Lục Huyền Cơ khóe mắt run rẩy, trầm giọng nói, cửa làm mở rộng, nhưng đại sư huynh nhưng không có gọi chúng ta đi vào. Hắn căn bản cũng không có lên tiếng. Lữ Diệu Tử cau mày nói, tam sư huynh, người cái này không khỏi cũng quá nghi thần nghi quỷ a. Đại sư huynh rộng mở cửa cung, không phải liền là gọi chúng ta đi vào a? Còn không phải hắn lên tiếng mời chúng ta hay sao? Lời nói này ngữ khí nghe có chút bất mãn. Lục Huyền Cơ biết Lữ Diệu Tử bọn người đối thiên phú tu vi thực lực xưa nay một kỵ tuyệt trần đại sư huynh, vốn là có loại mù quáng tín ngưỡng, nhất là đại sư huynh tấn vị thiên tôn về sau, bọn hắn đối đại sư huynh tín nhiệm cùng sùng bái nghiễm nhiên gần với sư tôn. Loại này tín nhiệm sùng bái đã gần như chấp niệm, mà chấp niệm một khi hình thành sẽ rất khó thay đổi đánh vỡ, cho nên Lữ Diệu Tử bọn người sẽ không cũng không muốn tin tưởng đại sư huynh lại sẽ gặp cướp vẫn lạc. Tìm kiếm các loại nhìn như hợp tình hợp lý do chất vấn Lục Huyền Cơ thuyết pháp, giờ phút này cũng đối Thần Long Cung dị thường làm như không thấy, thậm chí đối đưa ra dị thường Lục Huyền Cơ sinh lòng bất mãn. Đối với cái này, Lục Huyền Cơ cũng có chút không thể làm sao, bởi vì trừ nguy hiểm trực giác, hắn cũng không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ. Mặc dù như thế, Lục Huyền Cơ vẫn là lấy ra tam sư huynh quyết đoán, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, trừ phi đại sư huynh lên tiếng triệu hoán, nếu không ai cũng không thể tiến vào Thần Long Cung. Dừng một chút, hắn tăng thêm ngữ khí, sư tôn ngủ say độ kiếp, đại sư huynh bế quan không ra, nhị sư huynh bị cướp ngộ hại, hiện tại linh tiêu thiên ta lớn nhất, các người đều muốn nghe ta hiệu lệnh làm việc. Lữ Diệu Tử nhíu nhíu mày, hừ nhẹ nói, tam sư huynh thật sự là uy phong thật to, triệu tập chúng ta đến đây bái kiến đại sư huynh chính là ngươi. Hiện tại không cho phép chúng ta tiến vào Thần Long Cung vẫn là ngươi. Ngươi còn luôn miệng nói đại sư huynh đã bị cướp ngộ hại. Tam sư huynh, sư đệ ta liền không rõ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lục Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, ta là tại cứu các ngươi mệnh. Lữ Diệu Tử bật cười, lời ấy sao mà hoang đường. Phóng nhãn Bắc Linh Tinh Hải, sư tôn, đại sư huynh bên ngoài, còn có ai có thể so sánh ta Lữ Diệu Tử càng mạnh? Tam sư huynh ngươi mặc dù sở trường về thôi diễn bói toán, nhưng đấu chiến sát phạt cũng không bằng ta a. Ta Lữ Diệu Tử không chỉ có là Linh Tiêu Thiên đệ tam cường giả, cũng là toàn bộ Bắc Linh Tinh Hải đệ tam cường giả. Lại có ai có thể muốn mạng của ta? Lão Ngũ Đinh Minh Sơn nói, tam sư huynh, chúng ta chín đại thiên quân tề tụ ở đây, thiên tôn trở xuống, không ai cản nổi, thần long cung lại là đại sư huynh địa bàn, chúng ta vì sao lại có lo lắng tính mạng? Người kia cứu mạng mà nói, đến tột cùng bắt đầu nói từ đâu? Lão Bát Đường Uy Viễn chậm rãi gật đầu, nơi này là thần long cung, đại sư huynh sẽ không hại chúng ta, đại sư huynh bên ngoài lại không người là chúng ta đối thủ. Tam sư huynh kia phiên cứu mạng mà nói, tiểu đệ cũng vô pháp lý giải, hẳn là tam sư huynh coi là đại sư huynh ký danh đệ tử địch nhân kiệt chủ tớ sẽ đối với chúng ta bất lợi. Lão Lục Tề Giật Phong lắc đầu nói, không nói đến địch sư điệt chủ tớ sẽ hay không đối với chúng ta bất lợi, coi như bọn hắn có can đảm đó, dám mạo hiểm thiên hạ chi đại không làm trái, cũng phải có uy hiếp được chúng ta thực lực a. Các sư đệ ngươi một lời ta một câu, đổi được Lục Huyền Cơ sắc mặt xanh xám, đây chính là làm lão tam bất đắc dĩ, cùng thần long thiên tôn, cùng đã vẫn lạc nhị sư huynh chư vô đạo so sánh, Lục Huyền Cơ uy vọng vốn là xa xa không bằng, tăng thêm hắn cứng rắn thực lực lại so lão tứ Lữ Diệu Tử hơi kém một chút, thế là hắn cái này lão tam tại các sư đệ sư muội trước mặt nói chuyện thật đúng là có chút không dùng được. Cố nhiên có thể dựa vào sắp xếp cưỡng chế các sư đệ sư muội một đầu, miễn cưỡng làm bọn hắn không dám lỗ mãng, có thể nói ngữ xông lên đụng chất vấn vài câu, các sư đệ sư muội vẫn là không có áp lực chút nào. Bất quá cho dù bị các sư đệ sư muội chất vấn rất là tức giận, nhưng Lục Huyền Cơ cũng không thể chính xác ngồi nhìn bọn hắn đi vào chịu chết. Trên bản chất, Lục Huyền Cơ cùng còn lại thiên đình tiên nhân không cũng không khác biệt gì, tâm tính lãnh khốc, xem bao quát hạ giới tiên nhân ở bên trong phàm tục chúng sinh như sâu kiến, tự tay hủy diệt thế giới, diệt sát ức vạn chúng sinh cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhưng đối với đồng môn sư huynh đệ, hắn vẫn là có chút tình cảm, vừa muốn lấy tam sư huynh thân phận cưỡng ép quát tháo vài câu, liền nghe thần long cung bên trong truyền đến một đạo đạm mạc giọng nam uy nghiêm, các ngươi tại tranh thứ gì? Đã có việc cầu kiến, còn không tranh thủ thời gian tiến đến, coi là thật muốn ta mời các ngươi hay sao? Nghe được cái này giọng nam, mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Lữ Diệu Tử bĩu bĩu khóe miệng, ánh mắt cổ quái nhìn Lục Huyền Cơ một chút, đối thần long cung vái chào, đại sư huynh thứ tội, tiểu đệ cái này tiến đến. Dứt lời bước nhanh chân hướng về thần long cung đại môn đi đến. Đinh Minh Sơn, Tề Giật Phong, Đào Vân Tô, Đường Uy Viễn cùng Thanh Long Chu Tước, Bạch Hổ ba điện linh vương cũng là cùng nhau vái chào, thỉnh tội một phen, về sau cũng là không chút do dự đi hướng thần long cung đại môn. Lục Huyền Cơ lại là toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem thần long cung đại môn, trong lòng nguy hiểm cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Kia đúng là đại sư huynh thanh âm, nhưng vì sao cảm giác càng thêm không ổn? Đại sư huynh đã tại, mới lại vì sao không sớm chút gọi chúng ta đi vào? Ngược lại tùy ý chúng ta ở đây tranh chấp, ngồi nhìn tứ sư đệ bọn hắn chất vấn ta, là tại gõ ta a? Nhưng đại sư huynh cũng vô dụng loại phương thức này gõ ta tất yếu a. Thần long thiên tôn bản tính cao ngạo, đạm mạc uy nghiêm như đế quân, Lục Huyền Cơ tính tình liền hơi mềm nhũn điểm. Tại thần long thiên tôn trước mặt, một mực là cái đệ đệ, chưa từng dám có bất luận cái gì làm trái. Trước đó Thần Long Thiên Tôn chưa từng tấn vị Thiên Tôn lúc. Liền xưa nay không mảnh như thế gõ lục huyền cơ. Bây giờ Thần Long Thiên Tôn là cao quý Thiên Tôn. Chỗ cấp độ vượt xa lục huyền cơ. Càng thêm không cần thiết như vậy gõ hắn. Người nói chuyện cũng không phải là đại sư huynh. Vừa nghĩ đến đây, lục huyền cơ lại không chần chờ. Mắt thấy đi ở trước nhất Lữ Diệu Tử đã xem bước vào cánh cửa. Lúc này trầm mặt chỉ một ngón tay. Lữ Diệu Tử trước người lập tức ba quang lóe lên. Hiện ra một đạo ống ánh sáng long lanh tinh thể vách tường. Đem đại môn chắn được cực kỳ chặt chẽ. Lữ Diệu Tử dừng lại bước chân. Kinh ngạc quay đầu. Tam sư huynh ngươi hôm nay đến tột cùng thế nào? Đầu tiên là khó hiểu hồ ngôn loạn ngữ. Nói cái gì đại sư huynh bị cướp? Hiện tại đại sư huynh đã mở miệng phát ra tiếng. Ngươi lại, ngươi sẽ không là thôi diễn quá nhiều thiên cơ. Gặp thiên đạo phản phệ. Tẩu hỏa nhập ma, loạn thần trí a. Lục huyền cơ trầm giọng nói. Đại sư huynh có vấn đề. Không đợi các sư đệ sư muội chấn kinh chất vấn, lục huyền cơ lại ngữ điệu âm vang nói ra. Nếu ta sai, cam thụ đại sư huynh trừng phạt. Hắn đều nói như vậy. Lữ Diệu Tử mấy người cũng không thật nhiều nói cái gì. Chỉ một mặt cổ quái nhìn xem lục huyền cơ. Lục huyền cơ thì cau mày. Nhìn chăm chú kia bị tinh thể vách tường phá hỏng cung điện đại môn. Chờ đợi lấy, đại sư huynh đáp lại. Thật lâu, khẽ than thở một tiếng. Từ Thần Long cung bên trong truyền đến. Thà thụ hoài nghi, cũng phải ngăn cản các sư đệ sư muội chịu chết. Lục huyền cơ, ngươi ngược lại là còn có mấy phần lương tâm. Đáng tiếc, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Sư đệ của ngươi các sư muội không lính tình a. Tiếng nói chuyện bên trong, bức tường kia chết đại môn tinh thể vách tường ầm vang vỡ vụn. Một cái đại thủ tự đại trong môn phút chốc nhô ra. Đối đang đứng tại cửa chính Lữ Diệu Tử một chảo một nắm. Một chảo phía dưới, Lữ Diệu Tử quanh người không gian bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành một khối thực thể, thủy tinh, lại từ hoàn cảnh bên trong bong ra từng màng xuống tới. Bị phong tại thủy tinh bên trong Lữ Diệu Tử, giống như một con hổ phách bên trong tiểu trùng. Hết thảy động tác, thần sắc tất cả đều ngưng kết. Không hề có lực hoàn thủ bị bàn tay to kia nắm ở trong tay. Sau đó, bàn tay to kia cầm khối kia phong bế Lữ Diệu Tử thủy tinh. Năm ngón tay hung hăng một sai. Bành, không gian ngưng tụ thành thủy tinh. Cùng trong thủy tinh Lữ Diệu Tử, ngay tại một tiếng này bạo hưởng phía dưới. Vỡ thành bột mịn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.